Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1933, một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm. Hai, máu tươi vẩy ra, Bạch Nhạc thi thể mới ngã xuống đất, thừa dịp ta hiện tại còn chưa thay đổi chủ ý, các người mau chóng rời đi, Lý Kỳ Phong trong giọng nói 10 phần băng lãnh. Lập tức, Quách Đạt, Lương Mặc Lạnh, Hà Minh Núi ba người không có chút nào do dự, quay người chính là tranh thủ thời gian rời đi, mặc dù bọn hắn tông môn phụ thuộc vào Quan Âm Tông mà sống. Nhưng là cái này nhưng cũng là chưa hẳn mang ý nghĩa bọn hắn muốn vì Quan Âm Tông sự tình đi bán. Mạng, hiện tại Bạch Nhạc đã chết, bọn hắn như thế nào đi nữa kiên trì cũng là một loại phí công. Còn không bằng bảo toàn tính mệnh, rốt cục giải quyết một cái tạm thời phiền phức. Quế Viên vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Quế Viên, run run một chút hai vai, trong thần sắc mang theo lấy vài tia bất đắc dĩ, nhẹ nói, hy vọng đợt tiếp theo phiền phức tới trễ một điểm. Quế Viên vừa cười vừa nói, hy vọng như thế, song trưởng giữa không trung bên trong gặp nhau. Hạo đáng dư uy càn quấy tứ phương, Đoan Mộc Trường Minh thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Phun lên cổ họng máu tươi cưỡng ép nuốt xuống, trong thần sắc mang theo mấy phần tức giận, ngữ khí lăng lệ nói, Mao Thanh Vũ, người quyết tâm là muốn cùng ta không qua được. Mao Thanh Vũ hai tay áo đã là phá toái, trong thần sắc lại là 10 phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Đoan Mộc Trường Minh, nhẹ nói, đến bây giờ ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế sao? Đoan Mộc Trường Minh nắm chặt nắm đấm, giờ phút này, hắn nghiễm nhiên là trở thành ống bể bên trong chuột, hai đầu bị khinh bỉ. Lần này Nam Sở cùng Tây Sở chiến sự, Quan Âm Tông đã là hạ quyết tâm đến nâng đỡ Tây Sở, dùng cái này tới đối phó Thiên Thịnh Đế Quốc. Vì thế Nam Cung Trường Hoành thậm chí là tự mình tiến vào trên sân thượng lấy được ủng hộ. Hắn Đoan Mộc Trường Minh phụng mệnh ra sân thượng núi đến trợ giúp Tây Sở. Lại là không nghĩ tới khó giải quyết như thế sự tình. Không chỉ có là mình khổ tâm bồi dưỡng đệ tử Lục Nham Sáp bị vô tình chém giết. Tính cả mình cũng là tiến thối lưỡng nan tình trạng. Đánh, hắn tuyệt không phải là Mao Thanh Vũ đối thủ. Giờ phút này trong cơ thể của hắn có ba đạo dữ tợn kiếm khí tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tại trong cơ thể của hắn càn quấy, khiến cho hắn không thể không phân ra tâm tư đi trấn áp thể nội lật qua lật lại kiếm khí. Không đánh, hắn chỉ có thể là chật vật thối lui, chẳng những không cách nào vì mình ái đồ báo thù, thậm chí là ngay cả Quan Âm Tông uy danh đều là không cách nào bảo trụ. Tiến không vào được, lui, không lui được, Đoan Mộc Trường Minh trong lòng sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Lại là không thể làm gì, nếu là, ngươi bây giờ mang theo Quan Âm Tông đệ tử cứ thế mà đi còn tới kịp. Trừ bỏ ngươi kia bất hạnh đồ đệ cùng một chút quỷ xui xẻo, còn lại đều có thể sống. Mao Thanh Vũ trong giọng nói 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là... Mặc cho là ai cũng là có thể nghe ra Mao Thanh Vũ trong lời nói sát ý. Đoan Mộc Trường Minh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hắn đang chần chờ, hắn nghĩ đến nên như thế nào phá giải trước mắt khốn cảnh. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với Mao Thanh Vũ hận ý cũng là động mức độ không còn gì hơn. Trong ngày thường cao cao tại Thượng Quan Âm Tông chưa từng là nhận dạng này bức hiếp. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Đoan Mộc Trường Minh ngoài mạnh, trong yếu nói, Mao Thanh Vũ cười cười, tay phải trong nháy mắt khẽ động, một đạo kiếm khí bén nhọn lập tức nổ bắn ra mà ra. Kia một đạo kiếm khí cùng Mao Thanh Vũ tâm ý tương thông, xuyên qua trùng điệp đám người, trực tiếp là vô tình đâm xuyên một Quan Âm Tông đệ tử cổ họng. Đoan Mộc Trường Minh thân thể run lên, một hơi máu lần nữa phun lên, cảm giác được một mực kiềm chế tại thể nội ba đạo kiếm khí lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu. Ngươi, Đoan Mục Trường Minh không biết nên như ngôn ngữ. Mao Thanh Vũ cười cười, tay phải lại cử động, một đạo kiếm khí lần nữa bắn ra. Đoan Mục Trường Minh hai tay khẽ động, một tòa đại ấn đánh ra, chặn đường hạ Mao Thanh Vũ kiếm khí. Ngươi dạng này tùy ý ra tay giết Lục, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển sao? Đoan Mục Trường Minh phát ra gầm lên giận dữ, một mực buộc chặt lấy tóc dài dây cột tóc cắt ra. Một đầu hoa dâm tóc tùy thời rối tung một vai, nhìn mười phần không chịu nổi. Mao Thanh Vũ tay phải thu hồi, trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường, chậm rãi nói, thiên khiển, ngươi cùng ta thảo luận thiên khiển, ngươi có tư cách sao? Toàn bộ Quan Âm Tông chỉ sợ đều là không có tư cách à. Đoan Mộc Trường Minh thần sắc hơi có vẻ vặn vẹo, tức giận nói, ngươi thế nhưng là võ bình bảng phía trên trước ba cao thủ, lại là tùy ý chém giết cái khác kẻ yếu tính mệnh, chắc chắn bị thiên khiển. Mao Thanh Vũ cười cười, nói, thiên khiển, lão phu còn sống mấy trăm năm, lần đầu tiên nghe được Quan Âm Tông người đại nghĩa như vậy nghiêm nghị trước mặt chúng ta rằng cái này hai cái chữ, đã ngươi luận đạo, lão phu chính là cùng ngươi tốt tốt luận đạo một phen. Khác không nói đến, Quan Âm Tông bên trong tòa kia cướp đoạt thiên hạ võ giả khí cơ đại trận vận chuyển bao lâu, xóa bỏ nhiều ít thiên kiêu, đây chính là có bội với thiên lý hoạt động. Vì sao ngươi Quan Âm Tông một mực muốn làm? Lại nói ngày đó đài núi phía trên Trường Sinh Mộc nói, ân lý tới nói hẳn là đại nạn cứ thế, sớm nên tiến vào đất vàng người, nhưng vì sao y nguyên có thể sống? Trong những năm này, Quan Âm Tông ám mệnh từng cái phụ thuộc tông môn siêu tầm thuần dương đồng tử đến cùng là làm cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải nghiệp chướng sao? Cái này chẳng lẽ không tạo thiên khiển? Một phen ngôn ngữ, Đoan Mộc Trường Minh thân thể như gặp phải trọng kích, liên tục rời khỏi mấy bước, trong thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Thiên khiển, nếu là trời xanh có mắt, nhất định là các ngươi Quan Âm Tông những này tội ác người đi trước là chết. Mao Thanh Vũ lại phun ra một lời, thần sắc nghiêm túc, hai tay khẽ động, trong khoảnh khắc, hạo đãng kiếm khí trước người hội tụ, hai tay đẩy ra, kiếm khí trùng sát mà ra. Đoan Mộc Trường Minh lập tức như gặp phải trọng thương, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Mao Thanh Vũ hai tay lại cử động, một thanh kiếm hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, kiếm phá hư không, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Đoan Mộc Trường Minh trước người. Không thể phá vỡ, không cách nào ngỗ nghịch kiếm ý bộc phát ra. Đoan Mộc Trường Minh muốn chặn đường hạ lợi kiếm, lại phát hiện là uổng công, trường kiếm trực tiếp xuyên qua lồng ngực, ẩn chứa trong đó kinh khủng kiếm khí càn quấy mà ra. Mấy hơi đem Đoan Mộc Trường Minh ngũ tạng phế phủ phá hủy hầu như không còn. Cây già trống rỗng còn có thể sống, thế nhưng là người đâu? Quả quyết là không thể nào. Đoan Mộc Trường Minh khí cơ tựa như là giữa ngón tay cát mịn, không ngừng trôi qua, phun ra một ngụm máu tươi. Đoan Mộc Trường Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ. Hắn chưa hề nghĩ đến hắn sẽ như thế không chịu nổi chết đi. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch cái gì là chênh lệch. Không có khả năng, thực lực của ngươi tại sao lại mạnh như thế? Đoan Mộc Trường Minh thần sắc biến đổi, kéo dài hơi tàn nói. Mao Thanh Vũ cười cười, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Quan Âm Tông bên trong có chút ếch ngồi đáy giếng thời gian quá dài. Đoan Mộc Trường Minh thần sắc chợt biến, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tiến vào, miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Đoan Mộc Trường Minh khí tức triệt để đoạn tuyệt. Không sai, ta là một cái cực kỳ người may mắn. Ta tiến vào. Mao Thanh Vũ nhìn chăm chú lên Đoan Mộc Trường Minh chậm rãi nói.